Tam gia, tôi thích cậu. Chương 24, alo, góc truyện audio.com, edit by thời âm âm. Các cô gái khác đều đang chít chít chét chét gọi điện thoại. Có vài người thậm chí khóc luôn. Mẹ, con vào được rồi, ô ô ô, ông chủ ông từng nói qua. Chỉ cần mắt chúng tôi có người tiến vào nhóm thì sẽ không giải tán. Ông phải giữ lời à. Lục Ảnh không quá quen với trường hợp kiểu này. Anh là một cô nhi. Nhiều năm như vậy cùng anh thân cận có vẻ như chỉ có đám anh em kia của Ôn Dịch. Lục Ảnh cầm điện thoại ngồi xổm ở trong góc. Anh không có công ty đại diện. Không có giáo viên nghiệp vụ. Càng không có bạn bè cùng luyện tập. Anh vẫn không thể gọi điện thoại cho Bình Tử. Như thế lập tức sẽ lộ. Anh là người đầu tiên vẫn cứ ngồi xổm trong góc. Còn có camera đi theo quay. Ngón tay của Lục Ảnh ở trên giao diện người liên lạc lướt lên lướt xuống. Nhưng chung quy chỉ có 3 người. Đoạn Tử Áo, Bình Tử, Tam Gia, nếu không gọi cho hắn đi. Alo, lúc Lục Ảnh đang sững sờ ngón tay rất hiểu chuyện điểm lên số điện thoại của Tam Gia. Hạ Văn cũng là một giây nhận. Alo, không có người sao, nói chuyện đi. Alo, tôi là Cổ Khê Ảnh. Lục Ảnh ấp a ấp úng nói. Dù sao trước đây hai người vẫn rất không vui. Tôi biết, có việc gì không? Lục Ảnh cho rằng hắn vẫn còn đang giận. Không biết rằng đầu bên kia điện thoại. Khóe miệng của Hạ Văn cứ nói đừng đừng. Chuyện trên mạng, xin lỗi. Hạ Văn thế nào cũng không ngờ tới Lục Ảnh nói chuyện này với hắn. Muốn cùng hắn xào chuyện xấu không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng đâu. Cô chính là muốn nói chuyện này với tôi. Giọng điệu Hạ Văn đè thấp. Hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Không phải không phải, tôi chính là cảm thấy có lỗi. Là tôi hôn cô, hiểu không? Sau này có chuyện gì trước nói với tôi. Vân Đỉnh không thiếu quan hệ xã hội. Được, tôi biết rồi, mặc dù bị Hạ Văn giống một trận. Nhưng trong lòng Lục Ảnh vẫn thấy ấm áp. Hắn chính là để ý tới anh. Thật tốt, bởi vì Lục Ảnh không mang theo tai nghe. Lời của anh và Hạ Văn đều bị ghi hình lại không sót một câu. Đêm đó hot rất đương nhiên chính là nhật ký tương lai hạng nhất thế nhưng cùng với ông chủ Vân Đỉnh có. Đây giống như nói có hay không hot rất này kiếm được phần lớn sự chú ý của đại chúng. Follow của nhật ký tương lai cũng từ từ tăng vọt. Đối với lần hot rất này Lục Ảnh rất đau đầu. Thật là sợ cái gì sẽ đến cái đó. Nhưng anh cũng không quản. Cũng không để Tiếu Tận Hoan quản. Được rồi, các bạn học, MC Trung Ly mang theo 4 vị giáo viên hướng dẫn đứng trước mặt các thiếu nữ đã xếp hàng xong. Phòng trừng mọi người đều biết rồi. Phần tiếp theo của chúng ta chính là phân ký túc xá. Chắc là mọi người đều rất mong chờ nhỉ. Chẳng qua ở đây tôi có một tin tốt và một tin xấu. Trung Ly cố ý lắng nghe một chút. Quả nhiên lời nói của Trung Ly vừa ngừng bên dưới lập tức thảo luận tới tấp. Mấy cậu nghe chưa, ký túc xá chính là, Ôn Dịch, thiết kế, mà ơi, tớ nằm mơ cũng không ngờ có thể lúc sinh thời được sử dụng thiết kế của. Ôn Dịch, này, đừng quá khoa trương a. Nghe nói là dựa theo xếp hạng để phân ai. Được rồi, các vị thiếu nữ, chấm dứt cuộc thảo luận của các bạn đi. Tin tốt chính là các bạn sẽ không phân theo lớp ABCDF. Nhưng là các bạn chỉ có một mã số. Đó chính là xếp hạng hiện giờ của các bạn. Mã số này sẽ không thay đổi. Xin các bạn nhớ lấy. Mặc kệ trước đây các bạn đã từng xuất đạo. Bây giờ tôi cũng phải nói cho các bạn biết. Ở trong này, trong nhật ký tương lai. Chỉ cần một ngày chưa thành nhóm. Chỉ cần một ngày bạn còn không phải là thiếu nữ tương lai. Bạn chính là cái gì đều không phải. Các thiếu nữ rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của Trung Ly. Trung Ly bình thường trên TV cũng không phải bộ dạng này. Hết chương.